Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay trắng bệch cha như muốn nắm lấy tay Dung, chợt trút lên tiếng trong tiếng nấc quảng. Dung bà, tao sợ quá, tao đau quá, hãy đến đây với tao, Dung ơi. Nhưng không còn kìm được cảm xúc trong tim, Dung từ từ tiến lại, nắm lấy bàn tay trắng nhợt, lạnh buốt của Trúc, rồi ôm Trúc vào lòng khóc nức nở. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo cơ thể của Dung, nhưng nhỏ không quan tâm. Nhỏ chỉ muốn được ôm Trúc một lần nữa, một lần sau cùng, cho mãi mãi, dù là âm dương cách biệt. Trúc cũng nhẹ nhàng dòng bàn tay giá lạnh ra ôm lấy Dung, vừa khóc vừa nói với giọng u buồn. Dung ơi, tao lạnh quá, Dung à, tao sợ quá, hãy ở lại đây với tao, Dung ơi. Chợt tóc của Trúc bắt đầu dài ra, từ từ nhẹ nhàng vòng qua người Dung, như muốn quấn lấy Dung lại. Dung nín khóc rồi thì thầm vào tai của Trúc. Trúc à, tao xin lỗi, hãy yên nghỉ đi. Bỗng Dung từ từ thò tay vào áo khoác, lấy ra cây thủy huyệt trâm rồi đâm thẳng vào tim Trúc. Một tiếng hét xé trời vang lên. Dung nhảy bật ra sau rồi lại ngước lên nhìn. Trúc đang tỏ ra đau đớn tột cùng với cây trâm trắng đang cắm sâu vào tim mình. Hình ảnh của Trúc bắt đầu thay đổi, mái tóc bỗng dài ra một cách khác thường, và quỷ tóc đã hiện nguyên hình. Ả ta có vẻ đau đớn quằn quại, tay ôm lấy ngực trên rỉ những tiếng rợn người gai góc. Toàn thân ả bắt đầu ướt đẫm, như thể ả mới từ dưới nước ngôi lên vậy. Ả há miệng la hét, và từ trong miệng ả bỗng có một luồng khói trắng mờ bay ra. Làn khói nhẹ nhàng lướt đến bên Dung, bay xung quanh Dung, rồi biến trở thành một con bướm trắng đậu lên vai của cô. Dung dịu dàng đưa tay về phía con bướm, nó bay qua đậu lên tay Dung một thoáng, rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên không trung. Dung đứng đó nhìn theo con bướm, rồi chợt môi nhỏ mỉm cười, một nụ cười thanh thản. Phía bên kia, cơ thể của quỷ tóc bắt đầu phát sáng. Bỗng ngã hét trú lên một tiếng đinh tai, như muốn thổi bay cả cái nghĩa địa, rồi quá thành một làn sương bay vụt đi đâu mất. Không gian trở lại bình thường, cái không khí âm u cũng đã dần tan biến. Bỗng trên trời có ánh chớp lóe lên, mây đen từ đâu kéo tới, che khuất mất ánh trăng khuya. Dung thở phào nhẹ nhõm, quay lại cầm cây đuốc lên, rồi tiếp tục đi tìm quanh. Lúc này, hồn ma nón lá đã ngôi người ra khỏi mặt đất sình lầy và hiện hữu hoàn toàn trước mắt quanh. Cái tiếng ơ ớ bắt đầu vang lên từ cái miệng đen ngòm của ả ta, khiến cho quanh sợ hãi vừa la hét cầu cứu, vừa bỏ chạy hì hục vào rừng cây trước mắt. Chạy được một hồi, khi không còn nghe thấy tiếng rên rỉ bám sát sau lưng mình nữa, thì quanh mới ngưng lại, vừa thở vừa nhìn giáo giác xung quanh. Chưa kịp bình tĩnh thì những tán cây trên đầu của quanh chợt rung lắc dữ dội, rồi những tiếng rên ơ ớ lại vang lên từ khắp các phía. Không còn biết chạy đường nào, quanh chỉ biết đứng bịt tai nhắm mắt. Đến khi không còn chịu đựng được nữa thì nhỏ hét lên, hét về phía cái rừng cây đang rung lắc dữ dội kia. Tôi đã làm gì cô? Tôi không biết cô là ai cả, cũng không biết những người trong tiềm thức của cô là ai. Tôi không biết quán thù đại hận của cô có phải là do họ gây nên hay không, nhưng tôi không liên quan gì hết. Làm ơn hãy buông tha tôi đi. Quanh vừa dứt lời thì không gian tĩnh lặng trở lại. Những cái cây đã ngưng không còn rung lắc nữa, tiếng rên rỉ gai góc kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Quanh đứng đó một vài phút nữa, thấy không có gì xảy ra thì thở phào vuốt mồ hôi trên mặt rồi quay lưng đi. Nhưng cái nhỏ vừa quay mặt thì bất chợt phía trước có một bóng đen lao vụt tới chỗ quanh, dùng bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy cổ nhỏ rồi nhấc lên trên. Ánh chớp mờ mịt lóe lên, đủ để quanh nhìn thấy một gương mặt bị tóc che khuất, bên dưới cái nón lá rách rưới tanh tưởi. Lần này mái tóc chỉ che đi một bên mắt, con mắt giả trắng còn lại đang nhìn quanh đầy căm thù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net